Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, đối, dựa vào cái gì dùng chúng ta đường tử nuôi cá kiếm? Các ngươi người địa phương nào a? Dám đến chúng ta địa bàn bá chiếm? Mau bồi tiền, bằng không, chúng ta liền bẩm báo tộc trưởng chỗ đó đi. Thiến Hề cùng Dung Khâm lẻ loi bị mọi người vây quanh ở trung ương. Lại tức giận lại vô ngữ nhìn những người này xấu xí khuôn mặt. Thiến Hề trong lòng thập phần khinh bỉ. Quả nhiên là hoang điền không người cày. Cày khai có người tranh. Bọn họ ở chỗ này đều ở một năm. Cũng không có người hỏi đến. Hiện giờ mới vừa kiếm lời điểm tiền trinh. Kia cái mũi như thế nào liền như vậy tiêm. Cả ngày chỉ nghĩ chiếm tiểu tiện nghi trộm cơ mưu lợi. Xứng đáng bọn họ gặp cảnh khốn cùng. Nếu các ngươi nói như vậy, vậy được rồi, ta hiện tại thỉnh cầu thấy các ngươi thôn trưởng, có chuyện gì nhi, sẽ cùng thôn trưởng hảo hảo giải quyết, Dung Khâm đối mọi người nói. Duy nay chi kế, đến đi quan đạo Thiến Hề cũng tán đồng nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái. Cũng thế, bọn họ hiện tại vừa lúc có tiền, chẳng sợ dùng này một năm thu hoạch đổi này tấm ảnh địa phương cho thuê quyền. Cũng đáng đến. Bọn họ cần thiết đắc danh chính ngôn thuận nuôi cá kiếm tiền, hành a. Thấy thôn trưởng liền thấy thôn trưởng. Đi, người nọ lãnh hướng vừa đi, chờ một chút. Thiến Hề hô lớn một tiếng, chỉ hướng đường biên vài người. Trước đó, các ngươi không thể tự tiện vứt ta cá. Liền tính địa phương là của các ngươi, chính là đồ vật là của ta. Nếu các ngươi lộn xộn, chính là cướp bóc, dẫn đầu buồn bực nhìn về phía mấy người kia. Chỉ phải ý bảo, thà, một ít người không tình nguyện đem tiểu ngư lại thả lại đường chung. Thiến Hề đau lòng muốn chết, thật là sợ đem nàng tiểu ngư cấp lộng hỏng rồi, bất đắc dĩ. Vừa mới treo đèo lội suối trở về, lại đến một lần nữa lên đường, trên đường. Thiến Hề càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, liền cố ý vô tình hỏi người bên cạnh, vị này đại ca, các ngươi ly xa như vậy. Như thế nào nghe nói ta dưỡng cá a? Người nọ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đáp, đương nhiên là có người nói cho chúng ta biết. Thiến Hề đôi mắt một lợi. Là người nào? Người nọ cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Người quản người nào? Dù sao các ngươi không làm chuyện trái với lương tâm. Còn sợ quỷ gõ cửa a? Ta mệt, Thiến Hề khí úc mắt trợn trắng. Thôi, không cùng loại người này chấp nhặt. Quay đầu để sát vào Dung thiếu nhỏ giọng nói, sẽ là ai cáo chúng ta trạng? Dung Khâm mày cũng ninh lên, này một đường chúng ta đắc tội không ít người, không cần quản nó, cũng thế, vừa lúc nhân cơ hội theo chân bọn họ thôn trưởng ký tên theo. Về sau liền sẽ không có người còn dám tới quấy rối, ân, Thiến Hề cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nghĩ lại tới tưởng, tài ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Hiện tại có người mật báo còn vừa lúc, vạn nhất tiếp theo năm, bọn họ dưỡng cá phì thụ tráng, lại có này đó thô lỗ người tới loạn đoạt chém lung tung phạt. Kia nàng giao không tượng hóa mới không phải càng tao, như vậy tưởng tượng. Miễn cưỡng trong lòng thoải mái chút. 124. Tái kiến tranh cái đổi mới thời gian. 29 tháng 8 năm 2014 15 giờ 46 phút 2 giây tấu chương số lượng từ 4.905. Thiến Hề cùng Dung Khâm đi theo các thôn dân đi trong thôn. Thấy thôn trưởng, may mà thôn trưởng là cái phân rõ phải trái người. Hắn nói khu vực này theo lý là về bọn họ tương ứng. Nhưng bởi vì mà phiến hẹp hòi, lại cùng thôn cách sơn xa xôi. Nhiều năm không người nguyện ý xử lý, cũng liền không có phân phối đến cá nhân trên đầu, cho nên bọn họ phu thê hai người chiếm dụng, cũng là người không biết vô tội. Cuối cùng, thôn trưởng theo chân bọn họ ký tên khế ước, đem nơi đây phương viên ruộng dốc đều thuê cho bọn hắn phu thê. Cũng đem năm trước địa tô cũng coi như thượng, thu bình thường tiền thuê, vẫn chưa khó xử bọn họ, này so mong muốn khá hơn nhiều. Thiến Hề trở về trên đường, phủng kim quang sán sán đến có thể chiếu sáng lên tiền đồ hai cái nguyên bảo. Yêu thích không buông tay, cảm khái vạn ngàn, lão nương vận thật sự xoay. Có khế đất lúc sau, Thiến Hề cảm thấy Lý Thẳng khí cũng tráng, nhiệt tình cũng đủ, ngày hôm sau, liền bắt đầu về hoa nàng trang viên. Nàng quyết định, đem nơi này chế tạo thành nàng mộng ảo quốc gia, muốn so với kia cái nguyên lai cách la trang viên còn muốn khí phái. Chờ nàng đã phát tài, nàng liền mua miếng đất này, dưỡng bắt đầu làm việc người cho nàng loại thực vật huy động vật, tới làm nàng tài sản sau chất, sau đó, nàng lại cùng Dung Khâm cùng nhau đi theo Trân Châu phiêu dương quá hải. Đến Trung Nguyên đi ăn nhậu chơi bời, mị ha ha ha, bán một đường tử thành cá lúc sau, tiểu ngư còn thừa không có mấy, Thiến Hề gấp không chờ nổi cùng Dung Khâm lại đến La Mã cá tràng. Mua bộ phận cá bột, nhiều hơn chủng loại, lần này, bọn họ thái độ thực hảo, tuy rằng La Mã còn có điểm kiêng kỵ bọn họ, nhưng không đánh không quen nhau, bọn họ là đồng hành. Về sau hữu dụng đến địa phương đâu, La Mã tò mò bọn họ nhanh như vậy tới nhập hàng. Cho rằng bọn họ đem cá cấp dưỡng đã chết, Thiến Hề cùng Dung Khâm cười không ngừng. Hai người bọn họ có thể đem cá dưỡng chết, đến là nhiều bổn, nếu không phải này đầu một pháo sinh ý đánh như vậy thật. Bán như vậy không, trồng liên tục một giống cây cá cũng không lưu nhiều ít. Bọn họ liền không cần tới mua cá bột. Hơn nữa đính hạ hóa, bọn họ đến nhanh chóng ra nhóm thứ hai, không thể chờ cá sinh cá kia tốc độ quá chậm, đắc ý rào rạt mang theo cá bột trở về. Đem ao cá lại rửa sạch một chút, sau đó phóng tới đường tử, như vậy bận việc mấy ngày, nơi này chuyện này liền tính trần ai lạc định. Thiến Hề quyết định về nhà một chuyến. Liền đối Dung Khâm nói, ta lo lắng những cái đó thôn dân sẽ mơ ước chúng ta ao cá. Cho nên ngươi lưu lại nơi này nhìn tân cá bột, lần này đối chúng ta quan trọng nhất, ngươi nhất định phải cẩn thận, chờ ta trở lại, chúng ta lại trồng cây trồng rau, nuôi thả gà vịt đối với Thiến Hề kia đại làm một hồi sức mạnh. Dung Khâm lý giải, hắn cũng biết hiện tại là bọn họ phát triển sản nghiệp mấu chốt. Không thể không người trông giữ ao cá, chính là, đường Thiến Hề chủ động nói chính mình trở về. Hắn vẫn là khó tránh khỏi, nghĩ nhiều, cho dù ở trong lòng đã tiếp thu, chính là một gặp được loại này thời điểm, hắn liền cầm lòng không đậu liên tưởng đến Thiến Hề trở về chính là cùng Xích Nhân ở bên nhau. Hắn, thật sự khó có thể bình tĩnh, Thiến Hề, đường xá xa xôi, ta không yên tâm, vẫn là ta đưa ngươi đi, không có quan hệ, qua lại chạy nhiều phiền toái. Lại nói hiện tại kia cái gì nạp suy cũng phế đi. Cách La Trang chủ cũng không có. Thái Bình đâu, ta chạy hai cái canh giờ liền đến ra. Sẽ không có việc gì. Dung Khâm còn muốn nói cái gì. Cuối cùng không có nói. Chỉ có cam chịu, hắn biết. Vô luận hắn như thế nào đều thay đổi không được cái kia sự thật. Cũng thế, tùy nàng đi thôi. Dung Khâm vi biểu tình Thiến Hề đã sớm đắn đo gắt gao. Cho dù trong lòng thập phần rõ ràng hắn yêu thương, nàng vẫn là ra vẻ làm như không thấy, vui mừng cùng hắn từ biệt, cưỡi ngựa nhi không chút nào lưu luyến dường như nghênh ngang mà đi chờ xuyên qua rừng cây nhỏ. Hành xa, nàng mới quay đầu lại, đã vọng không đến Dung Khâm thân ảnh, nàng khuôn mặt chìm xuống dưới, trong ánh mắt hàm khởi lệ quang, cái này ngốc nam nhân, trong lòng có chuyện gì? Có nói cái gì, chưa bao giờ chịu nói, như vậy thâm trầm ái, thật là làm nàng tâm tắc. Được rồi, một canh giờ sau, nàng đi ngang qua một cái trấn nhỏ thì, đặc biệt quải cái cong đến trấn trên, nghĩ đến lần trước lúc gần đi, cùng ba ba đại xảo một trận, đi qua lâu như vậy, tuy rằng thời gian có thể hòa tan một ít, cũng nhất định sẽ có chút xấu hổ, vì thế, nàng quyết định mua hai con dê trở về. Lấy thì xin lỗi, lại nói, trong nhà cũng yêu cầu nhiều thêm chút tài vật, vì thế thuận tiện lại mua mấy ngày nay đồ dùng, như vậy lấy về đi, có lẽ bà nhìn, sẽ đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoài yếu ớt thấp thỏm tâm. Nàng phong trần mệt mỏi về tới thôn trang nhỏ vạn năm bất biến u tĩnh. Khói bếp, dê bò, cùng một đám hùng hài chỉ Thiến Hề một đường cưỡi ngựa. Đi tới cửa. Hạ đến mã tới, cẩn thận giải quay ngựa trên lưng vật phẩm cùng hai con dê. Lúc này, đại môn khoan thai đi tới ba tang, nhìn đến Thiến Hề mở to hai mắt một hồi lâu đánh giá. Thiến Hề quay đầu lại, hướng về phía ba tang thẹn thùng cười. Là, mẹ, ta đã trở về. Ba tang nhìn nàng mặt, trong ánh mắt có chút vẩn đục, cảm xúc có chút kích động. Ngoặc kép, ta cho rằng, người không nghĩ lại đã trở lại. Thiến Hề lừa có quẫn bách. Chạy nhanh nói, nơi nào sẽ, khoảng thời gian trước ta chỉ là bởi vì có chuyện vội không khai. Này không, một có rảnh nhi liền chạy nhanh đã trở lại. Chỉ là Dung Khâm, chờ ta trở về thay đổi hắn, lại làm hắn trở về. Ba tang thở dài, cúi đầu, nhìn hai con dê, đây là ngươi mua, ân, hai chỉ mẫu dương, thực mau sẽ sinh tiểu dương. Về sau, làm xích nhân có thể phóng một đoàn dương, Thiến Hề cười nói. Tận lực làm không khí nhẹ nhàng tự nhiên điểm, nhưng là ba tang trên mặt vẫn là không có nụ cười. Chỉ là yên lặng giúp nàng cầm hành lý. Vào sân, Thiến Hề nhìn nàng bóng dáng, cảm thấy này mấy tháng không thấy, ba lại ra rồi. Nắm dương tiến sân, nàng chung quanh nhìn, thực tĩnh, không cấm hỏi, xích nhân đi ngoài ruộng, kia tranh cái đâu, ở trên lầu sao? Ba tang xoay người sườn nàng liếc mắt một cái, hắn không ở trên lầu, còn có thể đi chỗ nào, người không biết sao, hắn chân phế đi. Thiến Hề cảm thấy bị đau thọc một chút, nhấp nhấp miệng nói cái gì cũng nói không nên lời, sắc mặt trầm hạ tới, không có gì nhưng giải thích, ba chỉ là bãi sắc mặt đã là thực khoan dung. Tranh cái chân, dù sao cũng là bởi vì nàng mới biến thành như vậy, trong phòng bếp có cơm. Người đi ăn đi, ba tang đạm thanh đối nàng nói. Tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng là lễ tới rồi, Thiến Hề tâm tồn cảm kích. Nhưng vẫn là vội vàng mà nói, ta còn là đi trước nhìn xem tranh cái, nói xong. Liền bước đi hướng thang lầu, ba tang ngẩng đầu nhìn Thiến Hề bóng dáng. Khẩn tần giữa mày hơi hơi triển khai, nhất nàng kiêu ngạo nhi tử. Biến thành phế nhân, nàng vô cùng đau đớn. Chỉ mong, cái này con dâu, có thể cho nhi tử một chút an ủi đi. Thiến Hề đi đến tranh cái ngoài cửa. Bước chân lại do dự mà ngừng lại. Nàng nhất thời có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào thấy tranh cái. Tuy rằng phía trước bọn họ vẫn là hảo hảo, chính là nàng trong lòng rất rõ ràng tranh cái đối nàng cảm tình. Vừa trở về liền vui mừng nói cho hắn làm hắn đi. Này có phải hay không không lớn thỏa đáng. Tranh cái đã sớm hẳn là nghe được nàng trở về. Chính là không có ra một chút thanh âm. Hắn thấy nàng, lại sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng lại là cái giật mình. Như thế nào nàng như vậy để ý tranh cái đâu. Chạy nhanh dọn dẹp một chút tâm tình. Mặt mang mỉm cười đi vào môn. Tranh cái, ngồi xếp bằng ở trên giường đà tọa tranh cái. Ở trước tiên liền nghe được kia đường xa mà về tiếng vó ngựa. Kia từng tiếng tháp tháp tháp tựa như vụ đánh vào hắn tâm khảm nhi thượng. Hắn hãi hùng khiếp vía, cơ hồ ngưng tụ sở hữu tâm thần biện đừng người tới thân phận. Thẳng đến con ngựa ngừng ở cổng lớn, hắn chắc chắn suy đoán, kích động tâm đều mau đình chỉ nhảy lên, nghe tới Thiến Hề cái thứ nhất thanh âm, hắn phảng phất nghe được tâm hoa nộ phóng thanh âm. Cảm xúc giống bị gió biển thổi khởi mặt biển, rộng lớn mạnh mẽ, cuồn cuộn không thôi, không có phân biệt, hắn còn không biết, hắn là như thế tưởng niệm, như thế chờ đợi, nàng đi bước một lên lầu thanh âm, tựa như một đạo quang, một chút chiếu sáng lên hắn đầu quả tim nhi, hắn kích động, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng, nàng ở cửa dừng bước, hắn cũng khẩn trương lo sợ nghi hoặc. Thẳng đến, lại lần nữa nghe được nàng tới gần tiếng bước chân. Thẳng đến, nàng xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn nâng lên mi mắt. Thanh diễm đồng tử giống góp nhặt bầu trời đầy sao. Ôn nhu, vui sướng, cảm kích, còn có tưởng niệm, Thiến Hề, thiên ngôn vạn ngữ, không thể nào biểu đạt. Hắn chỉ có thể thâm tình kêu gọi, nhìn hắn trong nháy mắt. Thiến Hề cũng có chút ngơ ngẩn cùng bừng tỉnh. Tranh cái phát hiện, lập tức thu liễm cảm xúc, trên mặt khôi phục đạm tĩnh, thanh âm cũng thanh nhã như thường. Thiến Hề, người đã trở lại, Thiến Hề cười. đi đến hắn trước mặt, ngồi xuống, đúng vậy, vừa đến, trước đi lên nhìn xem ngươi, mấy ngày này, nhất định thực nhàm chán đi, tranh cái lắc đầu, sẽ không, ta trước kia cũng là thường xuyên ngồi xuống chính là cả ngày. Thật không có không thói quen, chỉ là có chuyện thời điểm, phải phiền toái mẹ hoặc là xích nhân, hắn hiện tại hiểu chuyện nhiều đi, tranh cái đạm đạm cười. Gật đầu, ân, ta có việc xuống lầu, đều là hắn bối ta, Thiến Hề vui mừng, này hùng hài tử, cuối cùng tiến bộ tranh cái rũ xuống mi mắt, thần sắc có chút cô đơn, Thiến Hề một hồi tới, liền quan tâm xích nhân cũng bởi vì Thiến Hề, trở nên hiểu chuyện ngoan ngoãn, này, có lẽ thật là mệnh số, miệng vết thương của ngươi. Thiến Hề nhìn về phía hắn chân, mặt lộ vẻ áy náy, tranh cái ngẩng đầu, không thèm để ý lắc đầu, đã sớm không đau, ngươi không cần chú ý, đúng rồi, Dung Khâm đâu, ai nha nói ra thì rất dài, tóm lại đâu, ta em trai cùng Nhược Ngưng thành hôn, chúng ta kinh Mai Ngọc phu nhân giới thiệu, liên lạc một cái đi Trung Nguyên đại khách thương, bán cá, hiện tại lại mua cá bột, Dung Khâm ở đàng kia nhìn đâu, đi Trung Nguyên đại khách thương. Tranh cái mẫn cảm bắt được những lời này, sắc mặt khẽ biến, Thiến Hề mím môi, liền thuận thế nói, là, đây cũng là ta trở về quan trọng mục đích, kia khách thương nói, một tháng sau liền hồi Trung Nguyên, ta là trở về cùng ngươi nói, xem ngươi vẫn là không cố ý đi Trung Nguyên, hơn nữa nàng cùng hoàng gia có quan hệ, cơ hội khó được, không dễ bỏ qua, cho nên, tranh cái lẳng lặng nhìn nàng. Kỳ thật nội tâm tư lên xuống, hiện tại bàn lại Trung Nguyên vừa nói, tâm tình quá mức phức tạp, đây là hắn lâu dài chờ đợi, kích động cùng vui sướng là có, nhưng là, lại có chút mạc danh sợ hãi, này vừa đi, núi cao sông dài, không biết khi nào có thể lại trở về, mấy ngày nay rơi vào phàm tục, hắn nhiều tục nhân cảm tình. Đã không giống trước kia giống nhau có thể phẩy tay áo một cái trời cao biển rộng hơn nữa. Thiến Hề, thoạt nhìn là như vậy vội vàng muốn cho hắn rời đi. Nghĩ vậy chút, khó tránh khỏi đau lòng như cắt lời nói ngoài lề, hôm nay đặt mua nếu có tiến bộ nói. Liền lại càng một chương Nga, hì hì, ha ha, 125, lạt ma thơ tình đổi mới thời gian. 29 tháng 8 năm 2014 22 giờ 29 phút 50 giây tấu chương số lượng từ 4.796 tuy rằng tranh cái mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra dối dám. Chính là hắn giữa mày nhẹ tần, ánh mắt hoảng hốt, này đó vi biểu tình đối với hiểu biết hắn Thiến Hề tới nói. Thu hết đáy mắt, nàng cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, mới vừa một hồi tới. Liền nói với hắn này đó, là có chút không tốt, vì thế vội vàng hoa dài, cười mỉa nói, không nóng này, không nóng này, còn có 20 ngày qua đâu, ta biết ngươi hiện tại đối đi Trung Nguyên chuyện này có điểm do dự. Ngươi chậm rãi suy xét đi, Thiến Hề lý giải làm tranh cái lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lại cảm thấy thập phần uể oải, mặc kệ như thế nào. Vấn đề này là muốn đối mặt. Hoặc là hắn nên hạ quyết định lúc, Thiến Hề, người cảm thấy, ta là hẳn là nắm lấy cơ hội đi Trung Nguyên sao? Cái này, Thiến Hề vò đầu, nàng chẳng sợ nói bậy nha, đón tranh cái nhấp nhảy ánh mắt, thấy được hắn trong ánh mắt nghiêm túc, nàng càng khẩn trương, khó mà nói nha, cơ hội xác thật là hảo, vị này bạch phu nhân có chút nhân mạch, hơn nữa nàng đặc biệt sùng bái lạt ma. Thập phần muốn gặp ngươi, nàng lại nhận thức hoàng cung người, ta suy nghĩ, thiên ngoại hữu thiên, chân của ngươi nói không chừng, tới rồi Trung Nguyên sẽ gặp được cao nhân có thể trị hảo đâu, nghe một chút. Nghe một chút, Thiến Hề nói lời nói ngoại, đều là làm hắn chạy nhanh cốt đi ý tứ, tranh cái mặt không khỏi đen, Thiến Hề trong mắt chuyển động. À, kỳ thật cũng không có đặc biệt sốt ruột, chân của ngươi không có phương tiện. Chúng ta dù sao nhận thức nàng, về sau, người đi Trung Nguyên, cũng là có thể lại liên lạc nàng, chân giống nhau có thể trị tranh cái chậm rãi cúi đầu. Trầm mặc trong chốc lát, nói, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Thiến Hề nhìn hắn cô đơn bộ dáng, trong lòng nhè nhẹ đau, cúi người, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, nhẹ giọng nói, tranh cái, thực xin lỗi, ta một hồi tới, liền thúc giục ngươi đi, ta biết như vậy là không tốt, nhưng là, ta cũng là vì ngươi hảo nha, ngươi đã nói đi Trung Nguyên là ngươi tâm nguyện, ta mới như vậy nhiệt tâm giúp ngươi thu xếp, về sau, ta nhất định hỏi qua ngươi ý kiến sau, lại thu xếp, được không? Tranh cái nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi không có tự tiện quyết định, ngươi hiện tại chính là tới hỏi ta, yên tâm, ta không có trách ngươi, chỉ là nhất thời nghĩ đến rời đi ra, có chút không tha, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi mới vừa thích ứng trong nhà hoàn cảnh, mới vừa tiếp nhận rồi đại gia thân tình, lại làm ngươi vứt bỏ. Thiến Hề thở dài, đơn giản nói, việc này kỳ thật không vội. Người nếu là không nghĩ đi, ngàn vạn đừng miễn cưỡng. A, người trên đùi thương cũng nghiêm trọng, lặn lội đường xa cũng không tốt. Về sau, nhất định còn sẽ có cơ hội đi. Liền tính không đi, cũng có khác biện pháp truyền giáo cách nói, nghe Thiến Hề hảo ngôn khuyên dỗ. Tranh cái trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Miễn cưỡng còn có thể lộ ra ti tươi cười. Hắn thanh nhã mà nói, người phong trần mệt mỏi. Nhất định mệt mỏi, chuyện này về sau lại nói, ngươi vẫn là đi trước rửa mặt chải đầu một chút, chạy nhanh ăn cơm đi, hảo, ngươi cũng không ăn đi, ta cõng ngươi xuống lầu hảo không? Thiến Hề lại lộ ra tươi cười, tranh cái lại lắc đầu. Không được, ta không nghĩ xuống lầu. Thiến Hề dừng một chút, nghịch ngợm nói, ngươi là ngượng ngùng làm ta bối có phải hay không? Tranh cái chột dạ cúi đầu, khanh khách, ngươi nha. Cùng ta còn khách khí cái gì, người này chân là vì ta thương, ta đều nói, ta chính là chân của ngươi, đến đây đi, ta cõng ngươi xuống lầu đi dạo, bằng không muốn xe lăn làm gì. Thiến Hề nói liền đĩnh đạc ngồi xổm hắn phía trước, thúc giục, mau tới, hôm nay thời tiết nhưng hảo, ngươi như vậy buồn ở trong phòng cũng không nóng nảy sao. Ta đẩy ngươi đến trên núi nhìn xem, tranh cái tuy rằng thẹn thùng đau lòng. Chính là, hắn quá tham luyến nàng chủ động, tham luyến cùng nàng gần cơ hội, dứt khoát một liều, nhẹ nhàng bò đến nàng trên lưng. Ngươi tiểu tâm chút, ta trọng rất nhiều, ngươi mệt mỏi một đường, thể lực nhất định chống đỡ hết nổi, đừng dài dòng. Đường tăng, Thiến Hề cười ha hả mắng câu, quen cửa quen nẻo cõng hắn đi ra môn, dưới lầu. Ba tăng nhìn Thiến Hề vụt đi cõng tranh cái xuống dưới. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng không biết này mấy cái hài tử mấy ngày nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là, thoạt nhìn bọn họ cảm tình hảo đâu. Tranh cái tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, chính là trong ánh mắt ngượng ngùng vui sướng, là không thể gạt được nàng cái này mẫu thân, mẹ. Xe lăn đâu? Thiến Hề cười hỏi. Ba tang hoàn hồn, chạy nhanh đi trong phòng đẩy ra xe lăn. Thiến Hề đem tranh cái đặt ở mặt trên, lại thân mật giúp hắn sửa sang lại xiêm y. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ. Tranh cái một phen giữ chặt nàng ống tay áo. Đau lòng nói, cứ như vậy cấp làm cái gì? Chúng ta ăn cơm xong mới đi à. Đúng đúng, Thiến Hề ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nàng thật là vui. Quá vội vàng muốn cho tranh cái thấu thấu phong, tổng cảm thấy nàng không ở nhật tử, tranh cái nhật tử không hảo quá, ai, nói đến cùng, nàng thật sự thực quan tâm hắn, thấy Thiến Hề cười ngây ngô. Tranh cái trên mặt cũng lộ ra vui mừng cười, Thiến Hề đẩy tranh cái tiến phòng bếp. Ba tang vội vàng đi vào trước giúp bọn hắn thịnh cơm. Thiến Hề ngượng ngùng mà nói, mẹ, ta đến đây đi, người đi nghỉ một lát. Ba tang đạm cười xem bọn hắn. Không có lại đương bóng đèn, nhưng là làm trưởng bối vẫn là nhắc nhở câu. Trên sườn núi gió lớn, cái kiện thảm đừng cảm lạnh. Ta đã biết mẹ, chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Ta sẽ chiếu cố hảo tranh cái. Người yên tâm đi. Thiến Hề giống cái thục công, xung phong nhận việc thái độ làm ba tang cùng tranh cái mẫu tử hai người trong lòng đều thập phần thoải mái. Ba tang xoay người rời đi, Thiến Hề quay đầu lại, ngẫu nhiên từ tranh cái khóe mắt chỗ chạm được một mặt đỏ bừng. tức khắc cảm thấy mới vừa rồi nói, tựa như cái thê tử nói trượng phu dường như, chiếu cố hắn, nàng lần lượt không chút do dự nói chiếu cố hắn, nói như vậy thuận như vậy tự nhiên, khó trách sẽ không làm hắn hiểu lầm à ách, cái kia, tranh cái, ta coi như ta, là ngươi hộ lý hảo, chiếu cố bệnh nhân là chức trách của ta, chạy nhanh ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là cái kia nóng lòng giải thích hình dáng, ở tranh cái trong mắt cũng là như vậy đáng yêu. Hắn không đi so đo nàng phủi sạch, hiện tại hắn, có thể làm nàng phụ trách. Hắn cũng cảm thấy thực quý trọng hai người ở trong phòng bếp không khí hảo hảo ăn cơm. Thiến Hề lại rửa mặt, sau đó, liền quyết đoán đẩy tranh cái ra cửa, một đường thoải mái thanh tân gió núi thổi tới trên mặt. Thập phần thích ý, Thiến Hề híp mắt hít vào một hơi thật dài, nói, ân, vẫn là trong nhà hảo, ngay cả phong hương vị đều như vậy dễ thân, này đó là phong thổ đi. Rời đi ra người, sẽ tưởng niệm trong nhà hương vị, hoặc là còn có tưởng niệm trong nhà người. Chỉ là, người này có phải hay không hắn, hắn cũng không pháp biết, tranh cái. Mấy ngày này, người ở nhà buồn sao? Thiến Hề quan tâm hỏi, không có nàng cái này có tình thú người ở, trong nhà nào có người rảnh rỗi dẫn hắn ra tới giải sầu a tranh cái lại không sao cả lắc đầu. Sẽ không buồn, ta tụng kinh đà toa, một ngày thực mau liền đi qua, dù sao nàng cũng không ở. Bình tĩnh nhật tử như thế nào đều là quá, Thiến Hề không có nói nữa. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, nàng lý giải tranh cái cô độc. Không để bụng đó là chết lặng, tuy nói một ngày thực mau liền qua đi, chính là một tháng, một năm đâu, tranh cái lúc đầu có lẽ còn có thể, nhưng hiện tại hắn, đã có người bình thường thất tình lục dục theo đường nhỏ thượng sườn núi. Xe lăn dù sao cũng là dung khâm chính mình làm, không phải thực linh lợi, đẩy lên có chút lao lực, Thiến Hề buồn bực một bên dùng sức một bên nói, ai nha. Cái này dung khâm, trở về đến làm hắn hảo hảo cải thiện, này bánh xe cùng phương giống nhau, tranh cái cuống quýt nói. Không dùng tới sườn núi đi, liền ở chỗ này nhìn xem phong cảnh liền hảo, nơi này nào có cái gì phong cảnh. Đăng cao nhìn xa mới có thể nhìn đến xa hơn địa phương kia. Còn không bằng ngươi bối ta thượng sườn núi, Thiến Hề trong óc đinh một tiếng. Gì, chính là Nga. Chạy nhanh từ bỏ xe đẩy, chính là không ngờ nàng mới vừa buông lỏng tay chuẩn bị đi đến phía trước bối hắn. Xe lăn đã bị địa cầu dẫn lực kéo sau này lui. Thiến Hề kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, quy, tranh cái vội vàng triển cánh tay ra ti, một chút cuốn lấy bên cạnh cây nhỏ. Xe lăn hiểm hiểm dừng lại, Thiến Hề vội vàng chạy tới, một phen đè lại xe lăn, kinh hồn chưa định, hắc hắc. May mắn ngươi biết võ công, thực xin lỗi ha, ta đại ý, tranh cái đạm đạm cười, gặp lại võ công lại như thế nào, hắn đã là một phế nhân, về sau, luôn là sẽ không ngừng phiền toái thân nhân, cùng nàng, nghĩ, tâm tình lại rơi vào đáy cốc lần này Thiến Hề thực cẩn thận, không dám lại buông ra xe lăn, khó khăn đem tranh cái bối ở trên lưng, sau đó bò lên trên triền núi. Tìm cái bình thản địa phương buông hắn, lại quay đầu lại đi đẩy xe lăn, sau đó đem tranh cái một lần nữa thả lại trên xe lăn. Lúc này mới trường nhẹ nhàng thở ra, lau lau cái trán, tranh cái lặng lẽ dương mắt, tuy rằng hiện tại Thiến Hề trên mặt treo cười, nhưng đây là đầu một hồi, lần sau, hạ lần sau, làm nàng như vậy hầu hạ hắn, liền tính nàng không chê phiền, chính hắn. Đều không đành lòng, nếu ở bên người nàng, chỉ biết cho nàng thêm phiền toái, hắn cần gì phải chấp nhất, rời xa tham ái đi, vì nàng hảo, bỏ được đó là đáng giá, gió núi quất vào mặt. Phảng phất thổi vào người trong lòng, làm người vui vẻ thoải mái, Thiến Hề cảm thán nói, trước kia không cảm thấy, hiện tại như vậy quan sát, kỳ thật này phiến thổ địa cũng có khác một phen cảnh trí. Tranh cái, về sau ta mỗi ngày đều mang ngươi ra tới dạo một vòng. Ngươi nhất định sẽ không cảm thấy buồn, mỗi ngày. Tranh cái nhẹ nhàng nỉ non, trên mặt một tia lộ ra cười khổ ân, Thiến Hề chắc chắn gật đầu, tranh cái quay đầu lại nhẹ ngó nàng liếc mắt một cái. Trong mắt lộ ra ưu tư, cùng cảm thán, yên lặng một lát, Tư Cảm mà phát nhẹ nhàng niệm ra một đầu thơ. Nhân gian tổng hận ly biệt nước mắt, ngàn dặm cô vân hỉ tương tuy. Sợ hỏi quân tâm nơi nào là, đa tình vô ngữ gửi a ai, Thiến Hề ngẩn người. Có chút ngây thơ, nàng ngữ văn học không thâm, không hiểu lắm thơ từ, nhưng là nàng như vậy một cân nhắc, hơn nữa hắn dịu dàng ngữ điệu, tổng cảm thấy này thơ là thực yêu thương, nhịn không được hỏi, đây là, cái gì thơ, tranh cái trầm mặc, đây là một đầu biểu đạt ly biệt cùng tương tư thơ. Nguyện ý nãi, chúng ta thương cảm cùng ly biệt là lưu lại nước mắt, chỉ có chân trời kia mặt cô vân cùng chúng ta làm bạn. Sợ hãi ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta một mảnh tâm ý lại là vì ai đâu. Này thơ lúc này đầy đủ biểu đạt hắn nội tâm cơ khổ. Chính là, hắn một cái lạt ma, niệm đưa tình thơ tình đã thực xấu hổ, làm hắn như thế nào lại đối trong lòng cô nương giải thích đâu. Có lẽ là tranh cái trầm mặc, làm Thiến Hề cũng một chút thông thấu này thơ chi ý. Tức khắc, trên mặt một mặt quẫn bách, đằng khởi một mảnh đỏ ửng, tim đập nhanh hơn đồng thời, cũng thật sâu đau lòng trong lúc nhất thời. Hai người bên nhau không nói gì, 126. Thắp nến tâm sự suốt đêm đổi mới thời gian, 31 tháng 8 năm 2014 10 giờ 47 phút 20 giây tấu chương số lượng từ 5777 tranh cái. Đã quyết định sao? Thiến Hề nhẹ giọng hỏi. Không phải quyết định đi Trung Nguyên, đâu ra ly biệt chi yêu. Tranh cái chậm rãi gật đầu chính là, ta cùng ngươi đã nói ngươi có thể chậm rãi suy xét. Thiến Hề có ngồi xổm trước mặt hắn. Có chút sốt ruột nói, lợi hại quan hệ ta đều cùng ngươi liệt qua, ngươi chậm rãi suy tính, không cần phải gấp gáp làm quyết định. Tranh cái nhìn nàng khẩn tần giữa mày. Vươn tay bản năng tưởng giúp nàng vuốt phẳng. Ngón tay thon dài động cương ở giữa không trung, sau đó, trần chờ xấu hổ thu hồi, rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt mà nói, sớm muộn gì muốn đi làm sự, vẫn là sớm chút quyết định hảo. Thiến Hề nhìn hắn, nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào nói, chuyện này vốn chính là nàng thu xếp, hiện tại nếu lại khuyên hắn không đi, nhiều giả, lại là một trận nhi trầm mặc, hai người gian không khí có chút cứng đờ. Chính là tranh cái lại không có hòa hoãn không khí tính toán. Trầm khuôn mặt sắc sững sờ. Hắn biết hắn không nên như vậy. Thật vất vả nàng đã trở lại. Khó được bọn họ như thế một chỗ. Hắn nên quý trọng, chính là đáy lòng cảm xúc như thế nào cũng điều chỉnh bất quá tới. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài. Có lẽ, đây là hắn mệnh số. Không thuộc về chính mình đồ vật. Vô luận như thế nào cũng không chiếm được. Tranh cái không nói gì bi thương xem ở Thiến Hề trong mắt. So xích nhân khóc lóc thảm thiết nói hết còn làm nàng đau lòng. Nhưng là, nếu hắn đã quyết định đi xa, nếu hắn thế giới lấy Phật vì trung tâm, nàng liền không nên tả hữu hắn nhân sinh. Tranh cái. Người thật sự thực hảo, người vì ta làm rất nhiều sự, ta thực cảm động, thực cảm tạ, chính là... Chúng ta là hai cái thế giới người, người là lạt ma, người xuất gia thanh tĩnh thoát tục, mà ta, cũng là tục khó dần nổi thiếu phụ, chúng ta là không thể đủ có liên quan, quyết tâm. Thiến Hề uyển chuyển nói ra cự tuyệt nói, này vẫn là bọn họ hai người. Lần đầu chính diện đề cập cảm tình việc, tranh cái kinh ngạc, lát sau là càng thêm đau lòng, tuy rằng không ôm hy vọng, tuy rằng biết nàng thích không phải hắn. Nhưng nàng nói như vậy ra tới, tựa như ở miệng vết thương thượng giải muối giống nhau. Hắn biết, nàng là muốn cho hắn hết hy vọng, âm thầm nhắm mắt, áp xuống đáy lòng đau đớn. Tận lực bình thản đạm mạc mà nói, vì ngươi làm những chuyện như vậy đều là ta cam tâm tình nguyện. Chưa bao giờ nghĩ tới làm ngươi cảm tạ, ta rất rõ ràng cuộc đời của ta, ngươi không cần lo lắng. Thiến Hề có chút quẫn bách. Tranh cái tâm là rộng lớn, nhưng này không đại biểu nàng có thể tùy ý tra tấn. Có lẽ hắn rời đi thật sự đối mọi người đều hảo đi. Tranh cái, thực xin lỗi, tranh cái đạm cười lắc đầu, Thanh Oánh khuôn mặt có chút trở nên trắng. Về sau nhật tử, người có thể quá vui vẻ thì tốt rồi. Ta không còn sở cầu, một câu không còn sở cầu. Nói ra tranh cái hàm xúc thâm tình, Thiến Hề cố nén nước mắt, nhẹ nhàng cầm hắn tay. Tranh cái, người cũng là, người cũng muốn quá vui vẻ. Ta hiện tại đặc biệt hoài niệm trước kia ngươi. Như vậy bình tĩnh, như vậy thanh nhã, thanh quý không tì vết, không có ưu sầu cùng phiền não, càng không có thống khổ. Thực xin lỗi tranh cái, là ta quấy rầy ngươi sinh hoạt, ta không nên xông vào ngươi thế giới, làm ngươi như vậy khổ sở. Đối mặt Thiến Hề tự trách, tranh cái trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót. Hắn cổ vũ chính mình, cuối cùng một lần mặc kệ chính mình, dùng khác chỉ tay nhẹ nhàng cái ở nàng mơ u bàn tay thượng. Thiến Hề, không cần chú ý, ta không có hối hận quá nhận thức ngươi, không có hối hận quá chính mình dùng tình. Học Phật là ta cả đời chấp niệm, nhưng ta còn là lòng tham, ta vì ngươi động tâm, nếu chưa từng gặp được ngươi, ta cả đời này đem bình đạm không thú vị, không biết tình yêu tư vị, kia đó là tàn khuyết nhân sinh, mà hiện tại, cảm tình chua ngọt đắng cay ta đều nếm hết, ta không oán không hối hận, cũng cảm ơn ngươi đem ta mang tiến một loại khác nhân sinh. Ta nguyên tưởng hảo hảo bảo hộ ngươi, nhưng hiện tại phát hiện ở bên cạnh ngươi sẽ làm ngươi bối rối. Như vậy ta sẽ rời xa nơi đây, đem cảm tình giấu ở đáy lòng, toàn tâm toàn ý đi làm ta Phật hiệu. Thiến Hề, không cần khổ sở, phần cảm tình này với ta không phải độc dược, mà là ngọt rượu, ta sẽ dùng cả đời đi phẩm, đi dư vị, ta thực thỏa mãn. Đây là Thiến Hề nghe được tranh cái lần đầu tiên nói như vậy lớn lên lời nói. Tự chân thành, những câu si tâm, Thiến Hề đầu quả tim nhi đều đang run, nàng không biết, còn nên đối tranh cái nói cái gì, còn có thể nói cái gì đó, tốt như vậy người, như thế nào khiến cho nàng gặp đâu, nước mắt bất chi bất giác trượt xuống. Nàng tình khó tự khống chế, chỉ có thể nhất biến thấp giọng niệm, thực xin lỗi, tranh cái thực xin lỗi, ta làm ngươi chịu khổ, thật sự thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tranh cái thương tiếc nhẹ mặt nàng nước mắt, chua xót ôn nhu nói. Chúng ta quen biết một hồi, là kiện chuyện vui, mặc thương tâm, ta sẽ ở phương xa lúc nào cũng chúc phúc ngươi. Vì cầu nguyện, tranh cái, hai người khanh khanh ta một màn, bị ở điền ngạnh tượng đi tới xích nhân thấy được. Hắn dừng một chút bước chân, nhưng trầm mặc không phải hắn cá tính, hắn trong mắt bắn ra ghen ghét. Nhanh hơn bước chân, chiều sườn núi đỉnh chạy tới, tranh cái dư quang trung liếc tới rồi xích nhân. Vội vắng thẳng đứng lên, buông ra tay nàng, nhẹ giọng nói, xích nhân tới. Thiến Hề vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại, chính nhìn đến xích nhân tức giận bò lên trên sườn núi. Các ngươi đang làm gì? Há mồm chính là hưng sư vấn tội. Thiến Hề vốn dĩ tâm tình liền chính khó chịu. Nhìn đến xích nhân như vậy cái thái độ càng thêm phiền muộn. Không khỏi sắc mặt liền kéo xuống dưới. Ngữ khí cũng không tốt. Ta mang tranh cái ra tới tản bộ. Làm sao vậy? Ngươi không hảo hảo đi trồng trọt. Chạy tới làm gì? Xích nhân nghe Thiến Hề như vậy một hướng. Chính phẫn uất trong lòng càng thêm ủy khuất. Nhất thời giận dỗi liền chỉ vào Thiến Hề nói. Ta mới là ngươi trượng phu. Ngươi về nhà tới không trước tìm ta. Lại cùng đại ca ở chỗ này thân thân mật mật, ngươi là có ý tứ gì? Thiến Hề giận không thể át, xích nhân, ngươi đừng tìm việc nghe được không? Ta trở về mệt không được, không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Ta tìm việc, xích nhân, ngươi hiểu lầm, xem bọn họ vì chính mình cãi nhau. Tranh cái lại cấp lại thẹn, vội vàng mở miệng khuyên giải. Thiến Hề vừa trở về liền thăm hỏi ngươi, biết ngươi ở ngoài ruộng. Lúc này mới đẩy ta ra tới thấu phong, mới vừa rồi, chúng ta chỉ là đang nói chính sự, tuyệt không hắn ý. Thiến Hề chuyển mắt thật sâu nhìn về phía tranh cái. Hắn cho rằng nàng cùng xích nhân đã thành phu thê, cho nên vì nàng cực lực làm sáng tỏ, làm nàng cảm động lại chua xót, xích nhân lại không mua chướng. Hừ lạnh một tiếng, nhưng nghe đến Thiến Hề có thăm hỏi đến hắn, vẫn là khí nhi thuận một chút. Đi đến Thiến Hề bên người, nói, ta cũng không nghĩ ngươi vừa trở về liền ầm ĩ, nhưng là ngươi cũng đến nghiêm lấy kiềm chế bản thân ta. Thiến Hề hiện tại cảm thấy chính mình thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Sớm biết rằng liền không giả trang bọn họ là phu thê. Này về sau, nàng còn không được lúc nào cũng duy trì thê tử, hình tượng. Có ủy khuất cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng, sinh sôi bị hắn kiềm chế. Thậm chí, tới rồi buổi tối, còn phải ứng phó, ai, hối hận không kịp nha Thiến Hề. Xích nhân là cái miệng dao găm tâm đậu hù, người cũng nhường hắn chút tranh cái đương nổi lên người điều dài. Hắn vẫn là không nghĩ bọn họ phu thê bất hòa, đặc biệt là vì hắn bất hòa, hắn sẽ băn khoăn Thiến Hề giống như người câm ăn hoàng liên. Chỉ có thể cắn răng quay đầu đi, thôi, không tức giận, về sau ở chung nhiều lắm đâu, liền trước nhường tiểu tử này, thật đem nàng bức nóng này. Nàng liền cho đại gia công bố, xem hắn lại thần khí. Xích nhân, người đẩy ta trở về đi, không khí nháo thành như vậy. Tranh cái cũng vô tâm tình nhìn cái gì phong cảnh, liền cùng xích nhân nói, xích nhân nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, hắn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút quá mức. Ở ao cá khi, Thiến Hề cũng cùng đại ca tương đối thân cận. Bọn họ chi gian trải qua quá sinh tử, cảm tình là thực tốt, nhưng hắn chính là sợ bọn họ phần cảm tình này, mới như vậy mẫn cảm đi, nhưng là, hoàn toàn ngược lại liền không hảo, hắn không nghĩ mất nhiều hơn được Thiến Hề, vừa rồi là ta nhìn lầm rồi, ta là nhất thời kỵ hỏa công tâm, mới nói không lựa lời, đừng nóng giận a. Về sau ta sẽ không như vậy xúc động. Xích nhân đáng thương vô cùng mà nhìn Thiến Hề. Tay ở phía dưới nhẹ nhàng xả nàng góc áo. Thật vất vả nàng đã trở lại. Hắn thật cao hứng, ai ngờ biến thành như vậy. Thật là ảo não, đối mặt xích nhân yếu thế. Thiến Hề có chút giật mình. Này không giống tiểu tử này tác phong a. Không khỏi trên dưới đánh giá hắn, xích nhân sán lạn cười. Lấy lòng nói. Ta biết ngươi là tưởng ta mới trở về, ta cũng là quá tưởng ngươi, mới có thể ghen ghét sao? Ngươi biết ta chính là lanh mồm lanh miệng, kỳ thật trong lòng một chút cũng không trách ngươi, Thiến Hề không khỏi mắt trợn trắng, hảo. Chúng ta trở về đi, ta một thân đều là bùn, khó chịu đã chết, làm ngươi thấy ta như vậy xấu bộ dáng, xích nhân cau mày. Bùng bùng ống tay áo. Đẩy tranh cái hướng sườn núi hạ đi rồi, Thiến Hề đối người này vô ngữ. Chỉ phải hậm hực theo ở phía sau, một đường. Xích nhân không ngừng díu dít hỏi Thiến Hề này kia, chính là tưởng lấy lòng nàng. Thiến Hề cuối cùng cũng không có tính tình, không hề bãi sắc mặt, kỳ thật nàng sinh khí. Cũng duyên tự bản thân tâm tình liền chính kém. Xích nhân đây là đụng phải điểm tử thượng, vì tỏ vẻ xin lỗi. Xích nhân tẩy sơ xong tích cực trợ giúp Thiến Hề làm cơm chiều. Sinh động không khí, bởi vì Thiến Hề trở về. Trong nhà này, lại trở nên lung lay cùng náo nhiệt lên, khi thì cũng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Hết chương.